Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Phấn Diện Độc Lang của tác giả Đậu Cô Hồng. Rất mong quý vị và các bạn có thể bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập truyện mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Thấy đông người xông tới với vẻ hung hăng như vậy, Thạch Lục kinh hãi thốt lên: "Nguy rồi!" Nói xong đưa hai viên thuốc cho Thạch Giác rồi dặn: "Cho Nghĩa Nhị uống vào, lát nữa xảy ra hỗn chiến ta giao nó cho người, phải lấy mạng mình ra đảm bảo, nghe chưa?" Thạch Giác cúi đầu lãnh mệnh. Thần Châu nhất cái hỏi: "Chúng là ai? Vì sao các ngươi ghét oán với chúng?" Thạch Lục đáp: "Đó là người của Hồi Long Bang, vừa rồi trong một tiểu quán Thạch Giác gây sự với chúng nên chúng kéo đến đây để trả thù." Bây giờ đã có hai người đầu tiên rời quan đảo tiến vào. Đi đầu là một lão nhân chừng 50 tuổi, thấy có mặt Thần Châu nhất cái không khỏi ngạc nhiên, đứng thừ ra một lúc rồi mới lên tiếng: "Vừa rồi kẻ hành hung đánh thương đệ tử bổn bang, có phải là người của các hạ hay không?" Thần Châu nhất cái hoa hoàng, làm như vô kỳ sự, cứ bưng chén uống, chẳng thèm nhìn chúng. Thạch Lục thì đang nghĩ cách ứng phó, chưa trả lời. Thạch Giác vốn tính lỗ mãng, không biết tự lượng sức mình, thấy chứng tài gảy mắt là đánh, chẳng cần biết trời cao đất dày là gì. Nghe hỏi liền đứng lên sừng sộ: "Lão tử đánh hắn thì sao? Tên cậu tạc đó mới bị một quyền, chưa thể nói là chảy ra chóc vẩy gì mà cũng về tòn hót, như thế có đáng là họ hắn hay không?" Thạch Lục trừng mắt nhìn hắn quát: "Cầm miệng lại!" Lão nhân kia lại hỏi: "Các hạ có phải là Thất Dương Đao Thạch đại hiệp?" Thạch Lục đáp: "Hai chữ đại hiệp thưa không dám nhận, nhưng tại hạ đúng là Thạch Lục, xin thứ lỗi chưa biết đại danh các hạ." Lão nhân kia đáp: "Thạch đại hiệp danh mãn giang hồ, đâu biết đến tiểu danh Tử Mẫu Khuyên nhỏ mọn của tại hạ đây." Lúc đó không biết vô tình hay cố ý, hắn hát xì một tiếng, làm bắn một bãi nước mũi vào thân cây tùng, khi nó trao đảo như gặp trận bão. Tử Mẫu Khuyên thấy vậy biến sắc, vội chắp tay nói: "Vị này chắc là Thần Châu nhất cái hoa tiền bối, tề bang và Thạch đại hiệp đây có chút xung khắc, không dám phiền đến tiền bối." Nên biết Thần Châu nhất cái là một trong những dị nhân trên võ lâm, Tử Mẫu Khuyên tuy có chút danh đầu, nhưng đối với hàng dị nhân phải 10 phần nể trọng, đâu dám chút phiền phức vào mình như vậy. Thần Châu nhất cái cười khà khà rồi nói: "Lão đệ đã có lòng nể nang lão hóa tử ta, thì phiền ngươi báo lại với bang chủ các ngươi một tiếng, để hắn quản giáo đệ tử nghiêm hơn. Bớt ngông nghênh đi, nếu không sẽ có ngày đổ đại họa lên đầu đấy." Lúc đó bang chúng Hồi Long Bang đã đổ ồ ạt tới. Tử Mẫu Khuyên quay lại bảo với thuộc hạ: "Các ngươi hãy nhanh hạ lễ với vị Thần Châu nhất cái hoa tiền bối đi." Thần Châu nhất cái chẳng thèm lưu tâm, cúi đầu gặm một khúc sườn lợn. Thất Đường Đào Thạch Lục thấy địch nhân thế mạnh như vậy, lòng thầm kinh hãi, đưa mắt ra hiệu cho Thạch Giác để y mang Lâm Đoạn Nghĩa tránh ra xa, tránh được khi xảy ra cuộc chiến bị ngộ thương. Tử Mẫu Khuyên thấy vậy cười hăng hắc rồi nói: "Thạch đại hiệp không cần quá lo lắng, chỉ cần lệnh cho huynh đệ đó theo bổn nhân về tổng đàn bổn bang nghe phân xử là được." Thạch Lục cười đáp: "Thất Đường Đào này đã gặp không ít nhân vật giang hồ, nhưng chưa thấy ai bảo hành không biết phải trái như Hồi Long Bang. Người muốn Thạch Mỗ mở to mắt như đệ tử bị hung đồ ư hay sao?" Thần Châu nhất cái bỗng cười khì khì rồi nói: "Thạch đại hiệp sao lại nóng giận như vậy? Người ta mời khách là điều tốt thôi, nhưng không biết vị này có mời luôn cả lão hóa tử ta không?" Người của Hồi Long Bang có tới hơn 20 tên, cả người đông thế mạnh, đều tỏ ra tức giận muốn động thủ ngay. Tử Mẫu Huyên là tên cầm đầu bọn này, nhưng vốn là kẻ gian manh giả hoạt nên trầm tĩnh hơn, chắp tay nói: "Nếu hoa tiền bối đã có lòng hạ cố ghé thăm tệ bang, thì có lý nào chúng ta lại từ chối đây?" Nói xong lấy ra một viên hỏa pháo bắn lên không. Viên hỏa pháo bay vút lên cao, nổ bùm một tiếng, tỏa ra vầng lửa màu lục tung bay tứ tán. Thần Châu nhất cái cười nói: "Hay lắm, nguyên là lão đệ cũng biết diễn tuồng rồi." Tử Mẫu Khuyên bị chế nhạo, bụng tức anh ách nhưng cố nén lại nói: "Nếu lão tiền bối muốn xem tuồng thì cứ mời đến tổng đàn tệ bang." Đương nhiên Thần Châu nhất cái thừa biết đối phương đang báo hiệu cho đồng bọn xin tăng viện, nhất định có nhân vật võ công cao cường sẽ tới tiếp ứng. Vì thế Tử Mẫu Khuyên mới dám ngông cuồng như vậy. Tuy nhiên lão tự tin trong giang hồ không có mấy người xứng là đối thủ của mình, dù người trợ giúp Hồi Long Bang lợi hại bao nhiêu, lão cũng chẳng sợ. Thất Dương Đào Thạch Lục rất lo lắng cho tình cảnh của Lâm Đoàn Nghĩa, liền hướng sang Thần Châu nói: "Chuyện này do Tệ Điệt gây ra, nên hai thúc Điệt phải chịu hậu quả. Chỉ là sư Điệt còn chưa tỉnh, xin tiền bối mang để trước giúp thì may lắm." Ông ta thấy Tử Mẫu Khuyên tuy biết có Thần Châu nhất cái ở đây, mà vẫn ương ngại như vậy, cũng đoán ra hiện giờ Hồi Long Bang tất sẽ có cao thủ lợi hại xuất hiện, nếu xảy ra kịch đấu sẽ không ai chiêu cố đến Lâm Đoàn Nghĩa, nên mới nói như vậy. Nhưng Thần Châu Nhất Cái bản tính tự kiêu, cho rằng nhất thân võ công gần trăm năm tu luyện của mình há không thể bảo vệ được ba người kia sao? Vì thế khi nghe Thạch Lục nói ra vậy, lão chỉ ngửa mặt một cái rồi cất một tràng cười cuồng tiếu. Lão vận khí vào đan điền mà phát ra tràng cười nên vang to như sấm động, làm cho đệ tử Hồ Long Bang kể cả Tử Mẫu Quyên đều đinh tai nhức óc, mặt mày tái nhợt, vội chen nhau lùi lại tới cả chục trượng. Khi lão vừa dứt tiếng cười thì lại vang đến một tràng tiếng hú rùng rợn làm chấn động cả mảng tai. Thần Châu Nhất Cái kinh hãi nghĩ thầm, nguy rồi. Lão liền vận tuyệt công sư tử hống hú dài một tiếng để chấn áp tiếng hú đó. Bang chúng Hồ Long Bang cũng không chịu nổi, liền bịt tai bịt mắt lùi thêm 30 trượng nữa. Thất Dương Đào Thạch Lục có luyện qua một loại khí công tuyệt thế nhưng vẫn phải vận hết nội công thì mới kháng lại được. Còn Thạch Giác thì đã buông Lâm Đoàn Nghĩa xuống từ lâu, bị cứng hai tay lại, nhưng huyết diễm vẫn bật ra, ngã khều xuống đất ngất đi. Thạch Lục hốt hoảng nghĩ thầm, hỏng rồi, Thạch Giác đã ngất đi, sao Hoa Tiền Bối vẫn không ngừng hú như vậy? Ông ta ngạc nhiên, nhìn Nhất Cái Thần Châu, thì lão cứ gân cổ lên mà hú càng lúc càng ghê rợn. Bấy giờ Thất Dương Đao Thạch Lục mới hiểu về cao thủ đệ nhất cái bang này đang đấu nội lực với người phát ra tiếng hú kia. Thần Châu Nhất Cái hú một lúc, làm bọn Hồi Long Bang phải lùi lại, đồng thời cũng áp đảo được tiếng cười của cao thủ bí ẩn kia, trong lòng rất lấy làm đắc ý. Lão ngừng hú đưa mắt tìm kiếm xem đối phương, chợt nhận ra có hai hắc y nhân đứng cách những 50 trượng khuất trong đám quái thạch gần bờ biển. Hai người này bị phát hiện liền lướt ra, cả hai đều bận hắc bào, mặt trùm khăn đen kín, chỉ trở lại đôi mắt từ đó phát ra tia sáng màu xanh lục. Hai người này lướt tới rất nhanh, nhìn thân pháp Thần Châu Nhất Cái biết đối phương chẳng hề thua kém mình. Chờ chúng đến trước mặt lão mới cười hăng hắc rồi nói, ta tưởng trong Hồ Long Bang có nhân vật nào ghê gớm, hóa ra chỉ là hạng chuẩn không dám lộ mặt nhìn người. Một tên lạnh lùng nói, lão ăn mày cho người biết, chúng ta đã giết sạch người của Tùng Vân Sơn Trang, Phục Ma Kiếm Khách lão quái, Long Quài Bà Bà và Tây Đông Dị Tẩu. Tên thứ hai tiếp lời, sau đó còn Tam Ni ở Bích Vân Nam, Nhất Chân Tử ở Hoàng Sơn, Diệu Chân Lão Đạo ở Trung Sơn, hôm nay sẽ đến lượt người. Thần Châu Nhất Cái thấy đối phương công nhiên thừa nhận mình là thủ phạm gây nên những huyết án động trời đó, cả vì bằng hữu Diệu Chân Lão Đạo trưởng cũng chết dưới tay hai tên này, huyết khí sôi lên thét vàng như sấm. Giết người đền mạng là lẽ đương nhiên, các ngươi là ai, mau báo danh tính ra mà chịu chết. Tên bên tả cười hăng hắc rồi nói, lẽ ra đại gia cho người biết tính danh để tới Diêm La Điện còn báo cho Diêm Vương Lão Ngũ, nhưng chúng ta không có thời gian làm việc thừa thãi, và người cũng chẳng cần biết để làm gì cho thêm phiền phức. Thất Dương Đao Thạch Lục thấy hai tên ma đầu này thú nhận đã giết chết đại sư huynh của mình thì hai mắt đỏ ngầu lên rồi quát, Thạch Giác, hãy mau đưa Đoàn Nghĩa chạy đi. Lời chưa dứt đã vung đao xông vào tên ma đầu đứng bên hữu chém thẳng xuống. Hắc Long Tiền này cười nhạt rồi nói, thứ người mà cũng xứng hay sao? Dứt lời dùng sống tay chém chết lên, chỉ nghe sắc một tiếng, thanh cương đao tinh luyện của vị Thất Dương Đao Thạch Lục này đã bị gãy thành hai đoạn. Thạch Lục kinh hãi đứng ngây ra một lát, rồi chật vứt thanh đao đã gãy đi, vung cả song trường lao vào địch nhân. Tên ma đầu hừ một tiếng rồi nói, đến đúng lúc lắm. Đồng thời trao mình tránh trường, rồi lướt tới đứng ngay trước mặt đối phương. Lửa hận thù bốc lên rừng rực, Thạch Lục thi triển hết tinh hỏa võ học, miệng gầm lên như mãnh hổ đánh ra một lúc 19 trường. Chương nào chương nấy vận đủ thập thành công lực nên uy mãnh vô cùng. Nhưng tên ma đầu vẫn điềm nhiên, dùng bộ pháp lách tránh. Dù trường pháp của Thạch Lục thần tốc và uy mãnh bao nhiêu cũng không chạm được tới vạt áo của y. Còn tên thứ hai vẫn chưa xuất thủ. Thần Châu Nhất Cái quan sát cặp đấu, chú ý thân pháp và chiêu thức của đối phương, mong tìm ra lai lịch của bọn chúng. Hình như đã phát giác được điều gì đó, lão chợt ả lên một tiếng. Thạch Giác lúc này mang được Lâm Đoàn Nghĩa chạy dọc theo các mô đá ngoài bờ biển thì bị Tử Mẫu Khuyên phát hiện, lao tới vung một cước. Thạch Giác rú thảm lên một tiếng cùng Lâm Đoàn Nghĩa vẫn còn bất tỉnh trên tay rơi xuống biển. Thần Châu Nhất Cái quát lên, lao tới nhằm Tử Mẫu Khuyên nghiến răng đánh ra một trường. Với công lực của vị đại nhất cao thủ cái băng trong lúc tức giận vận tới 10 thành công lực thì há Tử Mẫu Khuyên chẳng nát nhừ như cám sao? Nhưng một tên bịt mặt đã kịp lao tới phát trường cứu hắn. Chỉ nghe bình một tiếng, Thần Châu Nhất Cái lẫn tên ác ma đều bị chấn lùi một bước. Tử Mẫu Khuyên tuy thoát chết nhưng cũng bị chấn lực của tiếp trường đó làm bắn đi xa một trượng, ngã lăn mấy vòng, mặt tái nhợt lấp ngóp bỏ dậy. Tên ma đầu thoáng ngạc nhiên nhìn lão hóa tử, rồi quay sang nhìn tên đồng bọn đang đấu với Thạch Lục rồi nói, lão tử mau kết thúc hắn đi. Tên này vẫn còn chưa tấn công, nghe gọi liền cất một tràng cười dài rồi lao vào địch thủ bung trưởng đánh ra. Thất Dương Đào Thạch Lục rú lên một tiếng, bị đánh tung lên không trung rồi rơi xuống nằm bất động. Tên kia vội lao tới thần châu nhất cái. Lúc này lão hóa tử và tên ma đầu kia đã giao chiến được mấy chiêu, tỏ ra sức bình lực địch. Thần châu nhất cái nghĩ thầm, đối với một tên mình còn khó thắng, nếu hai tên liên thủ với nhau thì càng vô vọng. Bọn ác ma này quyết không để mình thoát, chỉ bằng nghĩ cách thoát thân, tìm thêm một số cao thủ liên hợp lại mới loại trừ được mối họa này cho võ lâm. Nếu mình chết thì chẳng ai biết lai lịch của chúng, những thảm án tiếp theo sẽ xảy ra và võ lâm trước mắt sẽ diệt vong mất. Nghĩ thế liền dừng tay, nhảy lùi một bước nói: Ngươi tưởng lão hóa tử sợ các ngươi hay sao? Nếu lấy một đấu một thì trong vòng 50 chiêu ta sẽ dần ngươi thành bột bánh. Cho dù cả hai tên liên thủ trong vòng 300 chiêu, các ngươi cũng bị đánh nát như tường. Tên ác ma cười hắc rồi nói: Ngươi đã chết đến nơi vẫn còn khu môi múa mép hay sao? Thần châu nhất cái nói tiếp: Tin hay không là tùy ngươi, nhưng đấu nhau thế này ta không thấy hứng thú. Không bằng đấu khinh công một trận, ai thua sẽ bị ném xuống biển. Tên được gọi là lão tứ vừa hừ một tiếng rồi nói: Lão anh mày định lừa huynh đệ ta sao? Ai không biết mấy chục năm trước ngươi được mệnh danh là hải lý kình ngư, bơi dưới biển như đi trên cạn, định tìm cách đào tẩu chứ gì? Thế rồi nhảy chặn ra phía bờ biển. Thần châu nhất cái thì không lừa được đối phương, đảo trong mắt rồi nghĩ kế. Tên phía trước chừng như không muốn kéo dài cuộc chiến, lao tới vùng song trường với tập thành công lực mà đánh ra. Thần châu nhất cái đánh đưa trưởng lên tiếp chiêu. Bất thần tên lão tử đứng sau lưng nhằm hậu tâm của lão hóa tử đánh tới. Về các thủ cái bang tôi tránh được chiêu này, nhưng thấy đối phương bất chấp quy của võ lâm đành nghiến răng tấn công tên lão tử như vũ báo. Nhưng hai tên này võ công còn cao hơn cả thần châu nhất cái nửa bậc, nên lão chỉ cầm gỡ được mấy chiêu rồi bị loạn trưởng hạ sát. Thương hại thay, vì bang chủ cái bang suốt đời ghét ác như cừu, nay bị ám toán bởi tay kẻ ác như vậy, hẳn là không nhắm được mắt. Hai tên ác ma cất lên tràng cười rùng rợn, rồi cùng đồng bọn hồi long bang hì hả kéo nhau về tổng đàn, để lại hiện trường lúc này hai tử thi. Sau khi bọn tà ác rời khỏi hiện trường chưa lâu, trong bóng chiều tà xuất hiện một thiếu niên lấy bước nặng nề dọc theo bãi biển dưới những mù đá gập ghềnh. Thiếu niên đó chính là Lâm Đoạt Nghĩa. Trong đầu chàng u ám với những ý nghĩ nặng nề, thỉnh thoảng lẩm bẩm câu gì đó một mình trên bờ biển hoang vắng. Chàng đang nói gì, đang nghĩ gì không ai nghe thấy. Thạch Giác đang bế Lâm Đoạt Nghĩa bỏ chạy thì bị Tử Mẫu Khuyên phóng ngay một cước rơi xuống biển chết ngay. Còn Lâm Đoạt Nghĩa thì may được cơn sóng cuốn lên một bãi đá khuất, nhờ nước biển thấm vào một lúc sau chàng tỉnh lại, bắt đầu nhớ đến sự việc vừa xảy ra. Lâm Đoạt Nghĩa đưa mắt nhìn ra biển với những con sóng ảo ạt, buồn bã nghĩ thầm: chẳng lẽ Thạch Sư Thúc hoặc Hoa Lão tiền bối biết mình học võ công của kẻ ác tà, nhưng nhân lúc mình ngất đi đã ném xuống biển như vậy sao? Chàng chỉ buồn bã thất vọng mà không trách họ. Lâm Đoạt Nghĩa muốn tìm lại Sư Thúc để nói mấy câu. Sau một hồi vận công điều tức, chàng đứng lên đi dọc bờ biển một lúc, rồi tìm đến gốc tùng nơi trước đó ngồi nói chuyện cùng với Thạch Sư Thúc và thần châu nhất cái Hoa tiền bối cho đến lúc ngất đi. Cách vài chục trượng, chàng trông thấy hai tử thi và mâm rượu đổ vùng vãi, liền kêu một tiếng rồi chạy bổ tới. Đàn quạ đang bâu trên hai thi thể hốt hoảng chạy đi. Lâm Đoạt Nghĩa bổ xuống ra sức mà gào khóc thê thảm. Một lúc sau chàng nhớ lại lời của Sư Thúc: việc đã qua, có khóc thương cũng chẳng giải quyết được gì, trái lại càng loạn trí thêm. Thế rồi chàng thôi khóc, mở phai ngực áo của Thất Dương Đào Thạch Lục ra, nghiến răng nói: ngũ độc truy hồn trưởng, lại là bọn ác ma các người, nhất định các người sẽ phải đền tội gấp trăm lần. Hơn một năm nay, bao nhiêu vụ thảm án trên võ lâm đều liên quan đến thiếu niên bất hạnh này. Sau huynh đệ Tề Đông Nhị Tẩu, chàng đã có ý tránh các nhân vật võ lâm để không làm liên lụy đến họ. Thế mà sau khi học thành tuyệt nghệ, người đầu tiên chàng gặp là Thạch Sư Thúc cũng bị tai họa giáng xuống đầu, không những thế còn bồi thêm một mạng là thần châu nhất cái Hoa tiền bối. Bây giờ chàng không còn kiêng kỵ đến võ học của mình và lai lịch đáng ngờ của hai vị sư phụ kia, phát thệ rằng sẽ dùng ngũ hành kim kiếm và kim tiền giết sạch địch nhân. Lâm Đoạt Nghĩa đứng lên vận cửu giã thần công nhằm vào cây tùng cổ thụ đánh ra một trường. Đó là lần đầu tiên chàng sử dụng Minh Vương trường. Chỉ nghe dầm một tiếng, cây tùng cao hơn một người ôm bị bật gốc nằm đổ ầm xuống, chấn động cả khu rừng, tạo nên một hố lớn. Lâm Đoạt Nghĩa sửa sang lại thành mộ huyệt, rồi đem thi thể Sư Thúc đặt xuống đó lấp lại, dùng trường lực đào thêm một hố khác an táng cho thần châu nhất cái ngay gần đó, dựng bia mộ của hai người. Quỳ xuống khấn khứa trước mặt Sư Thúc và Hoa tiền bối hồi lâu, Lâm Đoạt Nghĩa đứng lên nghĩ thầm: Hoa tiền bối và Thạch Sư Thúc còn bị giết, xem ra xác đại ca cũng khó mà thoát nạn, nhưng sao không tìm thấy thi thể của huynh ấy đây? Chàng đi tìm để an táng, nhưng tìm một lúc vẫn không thấy, tự hỏi: hay là xác đại ca đã bị cựu nhân bắt đi rồi? Rất có khả năng, bởi trước đó huynh ấy đã gây thủ chuốc oán với người của Hồi Long Bang. Nhưng bọn kia có quan hệ thế nào với bọn ma đầu này cơ chứ? Chẳng lẽ Thạch Sư Thúc nói chúng có kẻ trợ giúp lợi hại, chính là bọn ác ma này sao? Thế rồi lúc này chợt nghe từ xa truyền lại tiếng hú rùng rợn. Lâm Bạch Nghĩa nhận ra ngay đó là tiếng hú mà mình đã nghe thấy mấy lần do cửu nhân phát ra. Chàng thầm nghĩ, đến rồi, tốt nhất là đến cả bốn tên để thiếu gia moi tìm lộ ra các người tế trước vòng linh. Đã mấy lần gặp mặt cửu nhân, chàng biết rằng trước khi hạ thủ, bốn tên ác ma đó đều phát lên tiếng hú rùng rợn. Chàng cũng hú một tiếng thật dài. Lát sau tiếng hú của đối phương dừng lại, nhưng lại vang lên một chuỗi cười thâm trầm độc địa, cũng rùng rợn không kém. Cũng như tiếng hú, chàng cười mông lung bất định, khiến người ta khó nhận ra phương hướng không rõ gần xa. Nhưng sau khi luyện thành cửu giá thần công, Lâm Đại Nghĩa có định lực rất tốt, xác định được tiếng cười phát ra từ hướng tây, cách chừng 50 trượng sau một gò đất. Không những thế, tuy lúc đó trời đã tối, nhưng chàng vẫn còn thấy rõ sau gò đất ló ra một nửa hình người. Chàng cười nhặt một tiếng, ra vẻ sợ hãi định tìm chỗ trốn. Chừng như tên ác ma đó rất khoái chí chứng kiến nỗi sợ hãi của thiếu niên kia, vận thêm công lực vào chàng cười phát ra. Lâm Đại Nghĩa càng tỏ vẻ khiếp sợ, chạy cuống cuồng, nhưng càng chạy càng tới gần gò đất. Tên kia rời khỏi chỗ, lao ra quát, tiểu tử đừng chạy nữa. Lâm Đại Nghĩa dừng lại hỏi, ngươi là người hay quỷ? Tên ma đầu rít lên, nộp mạng đi. Lâm Đại Nghĩa ước lượng cự ly, chắc rằng đối phương không thoát được, mới gằn giọng, muốn sống thì nói mau. Lão ma cười hăng hắc rồi nói, xưa này ta chưa từng nghe ai dám nói giọng đó với quỷ quốc thập hùng cả, ngươi là Lâm Đoàn Nghĩa không sai chứ? Lâm Đoàn Nghĩa trả lời, bổn thiếu gia thừa nhận. Lão ma kỳ lại nói, bây giờ ngươi sẽ theo phụ thân và sư phụ ngươi xuống suối vàng. Thế rồi dứt lời đưa hữu trưởng đánh ra. Lâm Đoàn Nghĩa nghiến răng lao tới, đồng thời vận 12 thành công lực phản kích. Lâm Đoàn Nghĩa nghe đối phương nhắc đến phụ thân và ân sư, lòng đầy bi thương và thù hận. Mà khác lần đầu giao chiến với cường địch, chàng chưa dám tin mình dễ dàng thắng đối phương, nên dùng hết sức bình sinh. Chỉ nghe bình một tiếng, tên ma đầu đó bị bắn tít lên không trung. Lâm Đoàn Nghĩa kêu lên, hỏng rồi. Dứt lời nhảy lên phi thân chộp lấy kẻ địch đáp xuống, nhưng khi nhìn lại thì thấy ngực của hắn đã bị dập nát. Lâm Đoàn Nghĩa ngắt một cành tùng, vận công quật xuống, cành tùng giống như một lưỡi đao chém phăng cổ tên ma đầu. Lâm Đoàn Nghĩa xách chiếc đầu của hắn đến trước mặt mộ của Thạch Lục và Thần Châu Nhất Cái khấn khứa. Sư thúc, Hòa lão tiền bối, tên này chưa hẳn là kẻ đã sát hại sư thúc và Hoa tiền bối, nhưng ít ra cũng là đồng bọn của hắn. Nghĩa nhi xin thề sẽ giết sạch bọn quỷ quốc thập hùng, để nhị vị yên tâm nhắm mắt. Một lúc sau Lâm Đoàn Nghĩa mới đứng lên, nghĩ rằng quỷ quốc thập hùng tất phải đúng 10 tên, nay một tên tới đây không trở lại, nhất định sẽ có đồng bọn tìm đến. Sau khi giết được một tên, Lâm Đoàn Nghĩa càng thêm tự tin vào bản thân mình, hận thù nung nấu trong lòng, chàng không đủ kiên nhẫn chờ cựu nhân tìm đến, liền ngửa đầu hú dài một hơi. Tuy chàng chỉ vẫn 3-4 thành công lực, nhưng tiếng hú vang xa 5-6 dặm. Hú xong, chàng lấy ngũ hành kim kiếm và kim tiền ra tự nhủ, đây là trận quyết định, phải dốc hết bản lĩnh và quyết định không để địch nhân chạy thoát tên nào. Lâm Đoàn Nghĩa suy đoán không sai, sau khi chàng vừa dứt tiếng, lập tức vang lên tiếng hú đáp trả. Chỉ là không giống như Lâm Đoàn Nghĩa mong đợi, một lúc sau xuất hiện chỉ có một nhân ảnh mà thôi. Lâm Đoàn Nghĩa tự an ủi, giết một tên thì bớt một phần tai họa, dù sao bọn còn lại cũng khó mà thoát khỏi tay thiếu gia. Nhưng lần này chàng quyết định bắt sống. Tên ma đầu này tỏ ra rất giàu hoạt, chỉ đứng thập thò từ xa gọi, lão ngũ. Lâm Đoàn Nghĩa sợ đối phương nhận ra âm thanh nên không dám trả lời. Tên ma đầu gọi thêm hai tiếng nữa nhưng vẫn không nghe phản ứng, liền cười nhạt một tiếng rồi nói, tiểu tử cứ chờ đấy. Thế rồi quay người lướt đi. Lâm Đoàn Nghĩa quát lên, cầu tặc đứng lại. Quát xong định truy theo nhưng chợt dừng lại. Mình thật ngốc, đuổi theo làm gì cơ chứ? Hắn chẳng bảo mình chờ đó hay sao? Mình cứ ngồi đây dĩ giật đãi lao, lát nữa không chừng một vài tên tới đây còn có sức mà tiếp đãi chủ đáo. Quả nhiên sau chừng một tuần trà, lại nghe có tiếng hú lạnh lót vàng tới. Lát sau có ba thân ảnh xuất hiện. Thân pháp bọn này thật kinh nhân, chớp nháy mắt đã đáp xuống hiện trường, cách Lâm Đoàn Nghĩa 5 trượng. Lâm Đoàn Nghĩa đưa mắt nhìn thấy cả ba tên đều vẫn hắc y mặt trùng kín, mắt phát ra kỳ quang, chứng tỏ nội lực vô cùng thâm hậu. Nhìn qua một lượt, chàng trầm giọng nói, bọn ác ma kia mau báo danh tính để thiếu gia quyết tử một trận. Ba tên ma đầu nhìn thi thể không đầu của đồng bọn thì mắt lộ hung quang. Một tên quát hỏi, có phải người này do người giết hay không, mau nói rõ ra. Lâm Đoàn Nghĩa tin rằng mình về chính nghĩa võ lâm, nay giết mấy tên ma đầu này thì có gì không đúng, huống chi chúng đã xưng là quỷ quốc thập hùng, biết chúng đã tàn sát bao nhiêu hiệp khách giang hồ đây. Nghe hỏi, chàng lạnh lùng đáp, chính là ta. Không những hắn mà toàn bộ quỷ quốc thập hùng các người đều đáng chết. Ba tên ma đầu nghe đều cùng cười lên. Lâm Đoạn Nghĩa cố nén cơn giận hỏi: các ngươi tổng cộng mấy tên? Cùng xông vào cả đi, thiếu gia đỡ tốn công thu thập từng tên một. Tên đi đầu tầm vóc cao hơn cả, dường như đầu đàn, trừng mắt quát: tiểu tử ngươi gan quả thật không nhỏ, hôm nay chúng ta sẽ đưa ngươi về Tây Thiên với phụ thân ngươi. Lâm Đoạn Nghĩa nghiến răng nói: huyết án ở Tùng Vân Sơn Trang cùng ân sư và mấy vị tiền bối ngập oan mà chết, hôm nay Lâm Đoạn Nghĩa sẽ cắt thịt xóc xương các ngươi để tế cho mấy vị lão nhân ra. Thế rồi dứt lời thì vung trưởng đánh tới, chỉ nghe bình một tiếng dữ dội, đất đá khói bụi bắn lên, làm song phương không nhìn rõ nhau. Lâm Đoạn Nghĩa bị đánh lùi đến ba trượng, khí huyết bốc ngược lên đầu, thân hình loạn choạng một lúc mới đứng vững. Nhưng tình cảnh ba tên ma đầu còn thấy thảm hơn, tên đứng giữa bị đánh lùi đến năm trượng, miệng phun ra một đống huyết diễm rồi đổ nhào xuống. Hai tên khác vì không ở trong trung tâm của trường lực nên chỉ bật lùi ba trượng, nhưng cũng bị chấn kinh. Lúc này bọn chúng đưa mắt nhìn nhau, mấy tên đến bên đồng bọn còn nằm thoi thóp cúi xuống xem, biết hắn không sống được liền lắc đầu nói: lão nhị, vì đại sự ngươi đừng trách huynh đệ. Dứt lời vung trường nhằm đầu tên lão nhị đánh xuống, vang lên một tiếng khô khan, tên gọi là lão nhị đã bỏ mạng. Tên vừa xuất thủ nói: chúng ta đi thôi. Hai tên lao theo hai hướng, một tên chạy về phía bờ biển, tên kia hướng vào rừng. Khi khói bụi tan đi, Lâm Đoạn Nghĩa mới thấy một tên lao ra bờ biển, vừa đuổi theo vừa quát: ngươi chạy đi đâu? Chàng lấy một trong năm thanh ngũ hành kim kiếm phóng ra. Sau 15 ngày luyện tuyệt công ngũ hành kim kiếm, đây là lần đầu tiên chàng đem ra dùng. Tên ma đầu đang chạy thì bị một mũi kiếm cắm vào hộ tâm, hộc lên một tiếng, ngã sấp mặt xuống, đầu va mạnh vào tảng đá. Lâm Đoạn Nghĩa quay lại khi thấy tên kia đã biến mất vào trong rừng, đánh bước tới các luân thủ cấp của tên vừa bị hạ sát. Trở lại, lấy luân thủ cấp của tên bị trường lực đánh chết trước đây, mang tới tế Thạch Sư Thúc và thần châu nhất cái Hoa Tiền Bối. Sau khi Lâm Đoạn Nghĩa vừa đi khỏi thì có một người từ trong khu rừng bước ra, đó là một lão nhân tóc bạc nhưng còn rất tráng kiện. Lão đến bên hai tử thi không đầu, tìm trong túi chúng lấy được vật gì đó đưa lên, rồi cứ đứng trầm ngâm nhìn vật đó ra giá nghĩ ngợi. Lúc sau, lão tới bên hai ngôi mộ mới đắp, xem rõ mộ trí rồi lẩm bẩm nói: thì ra là vậy, nhưng hai từ đó kể ra cũng cản nhẫn một chút. Cắt thủ cấp tế cho Hóa Lão Đệ và Thạch Lục là được, sao còn mang ba cái đầu kia để bọn chúng không được toàn thây như vậy đây? Chắc rằng lão nhân gia này giao tình với thần châu nhất cái Hoa Hoàng rất sâu, nên mới quỳ xuống trước mộ lão lạy ba lạy. Trên đôi mắt nhăn nheo của lão, hai hàng lệ đã lã chã tuôn rơi. Nghe tiếng lão khấn khứa: Hòa Lão Đệ, như thế là lão báo được thù rồi, nhưng không biết thiếu niên đó là ai mà dùng ngũ hoàn kim kiếm, chẳng lẽ Phương Bất Bình chưa chết hay sao? Nếu lão mà đầu đó chưa chết thì ta có khả năng báo thù cho mấy chục năm sống trong tội nhục hay không? Thế rồi lão đứng lên thở dài nói tiếp: mà thôi vậy, ta thật hồ đồ, nếu Phương Bất Bình còn sống thì chẳng làm khó thêm cho ta hay sao? Dù làm thế nào thì cũng phải tìm ra thiếu niên kia, hỏi cho rõ đầu đuôi. Trong lúc đó, từ phía bờ biển vang lên tiếng quát tháo: Phương Bất Bình, lão phu đến thỉnh giáo Diêm Vương trưởng của ngươi đây. Dứt lời, người hiện ra không phải chỉ một mà có tới hai người, gồm một lão nhân râu dài đến bụng, tầm vóc cao lớn, và một thiếu niên chừng 24 tuổi, diện mạo vô cùng anh tuấn. Ngày lão nói thì chừng như đã giao thủ với Phương Bất Bình và thua trận nên mới tìm đến báo thù như vậy. Nhưng tới nơi thì chẳng phải Phương Bất Bình nào cả, ngơ ngác nói: thì giả lão ca không phải Phương Bất Bình, có thể cho biết quý tính đại danh được không? Lão hủ... Bạch Phát lão nhân đến trước cười hô hố rồi nói: tưởng là ai, thì ra là Câu Trầm Tử, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Lão đến sau những mày nhìn một lúc rồi nói: tang quỳ từ lão ca đó sao? Ngọn gió nào đưa huynh đến đây vậy? Rồi quay sang nhìn thiếu niên nói: Diệp Hoa, mau đến bái kiến tang quỳ từ lão tiền bối đi. Tang quỳ từ xô tay nói: thôi, miễn đi. Đồng thời phát ra một luồng cang khí, không để thiếu niên kia quỳ xuống. Câu Trầm Tử nói: mấy chục năm rồi chúng ta không gặp nhau, hãy ngồi xuống nói chuyện đi. Thế rồi hai người cùng ngồi xuống một tảng đá. Câu Trầm Tử nói: Phương Bất Bình lão nhi đi đâu rồi? Tang Quỳ Tử nói: không biết Phương Bất Bình còn sống hay đã chết. Mới rồi người thi triển ngũ hành kim kiếm là một thiếu niên chỉ 17-18 tuổi mà thôi, hình như tên là Lâm Đoạn Nghĩa. Câu Trầm Tử lại hỏi: võ công của hắn thế nào? Rất cao, hắn giết một lúc cả ba tên môn hạ của Tam Tôn là Xích Long, Hồng Long và Độc Long, chỉ có một tên chạy thoát mà thôi. Dùng ngoái lại nói với thiếu niên: Hoa Nhi về thuyền mang rượu với trà đến đây. Người gọi là Hoa Nhi, hiệu là Diệp Hoa, ra một tiếng rồi quay lại bờ biển. Tang Quỳ Tử nhìn theo gật đầu nói: cao đồ của hắn lão ca khá đấy, nhưng so với Lâm Đoạt Nghĩa thì còn kém xa. Ta xem ra việc này phải do chính lũ giả nô chúng ta giải quyết mới xong. Câu Trầm Tử thở dài nói, mấy chục năm nay huynh đệ tiềm tu luyện tuyệt công để tìm phương bất bình, trả mối nhục bị đoạt mất binh khí năm xưa, nên không có nhiều thời gian truyền võ nghệ cho tiểu đồ. Hai tử đó có chút tư chất nên chủ yếu tự lãnh hội lấy. Lão ca vừa nói Lâm Đoạt Nghĩa, chẳng lẽ hắn là truyền nhân của phương bất bình hay sao? Võ công của hắn đến mức độ nào rồi? Tang Quy Tử nói, theo huynh đệ thấy, hắn xuất một trường đủ giết chết tên môn hạ của Tam Tôn, đủ thấy công lực của hắn so với chúng ta còn thâm hậu hơn. Nếu chúng ta liên thủ thì có thể thắng được hắn, nhưng gặp một đối là sư kia lão ma đầu không cho phép liên thủ, vì thế hơi khó. Mặt khác trong tay hắn còn có ngũ hành kim kiếm. Câu Trầm Tử lo lắng nói, lão ca có nhận ra hắn thi triển ngũ hành kim kiếm tới mấy thành hòa hậu hay không? Tang Quy Tử lắc đầu nói, cái đó rất khó xác định, nếu luyện tới bảy thành hòa hậu thì có thể phát ra năm mũi kiếm với năm hướng khác nhau, nhưng vừa rồi hắn chỉ phóng ra có một mũi mà thôi. Câu Trầm Tử lộ vẻ vui mừng nói, nếu vậy thì hắn chỉ đạt đến ba thành hòa hậu là cùng, không đáng sợ, huynh đệ có cách khắc chế được hắn. Tang Quy Tử tỏ ý quan tâm hỏi, là cách gì vậy? Giọng Câu Trầm Tử đầy đắc ý nói, huynh đệ mất 3 tháng để luyện mấy chiếc huyền tử bài, dù kim kiếm phát kiểu gì cũng tránh được cả. Tang Quy Tử lại nói, đó là một thứ nam châm dùng để hút kim kiếm phải không? Đúng vậy. Tang Quy Tử lại nói, nếu vậy hoán lao ca chỉ cần đoạt được mấy cây ngũ hành kim kiếm truyền cáo ra giang hồ là đáng tự hào rồi. Từ đó thì Diệp Hoa đã mang trà rượu tới, hai lão nhân vừa đối ẩm vừa nghĩ kế sách đối phó với Lâm Đoạt Nghĩa. Về phần Lâm Đoạt Nghĩa lúc này, chàng đã nóng lòng tìm địch nhân để trả thù, người đâu những nhân vật võ lâm chính phái chỉ vì một mối hận nhỏ, xưa kia bị phương bất bình đoạt mất binh khí mà hổ thẹn tiềm tu, nên đang liên thủ với nhau tìm cách đối phó với mình, một thiếu niên 17 vừa mới xuất đạo. Chàng sách bọc đựng thủ cấp của 3 tên ma đầu vào tiểu trấn nơi gặp Thạch Sư Thúc và Thạch Giác. Sau khi nghe những tình huống kinh tâm động phách, người trong trấn cho rằng quá quỷ xuất hiện, nên nhà nào nhà nấy đóng chặt cửa, hoang vắng và tối tăm như một bãi thả ma. Lâm Đoạt Nghĩa nghĩ thầm, là thật, bọn ác ma này rõ ràng là xuất phát từ trong trấn, sao chẳng phát hiện được tâm hư gì cả đây? Sai cái bọc đó đầy huyết diễm, chàng không dám đi dọc phố mà thi triển tuyệt đỉnh khinh công di chuyển trên những mái nhà. Đang đi chợt nghe giọng của một phụ nhân, hài tử, dưới âm gian mới có quỷ, chúng đâu dám lên dương thế hoành hành. Tiếng của một đứa bé lại hỏi, vậy tình huống kia là gì? Lão phụ nhân đại đáp, đó là bọn yêu ma của Hồi Long Bang. Lâm Đoạt Nghĩa chợt nhớ tới lời của Thạch Sư Thúc nói rằng ban chủ Hồi Long Bang là Khâu Tam Úy gần đây có nhờ một số trợ thủ rất lợi hại, cho nên mới mặc sức tung hành, còn dám thách chiến cả Hồng Phong Nương Tử. Chẳng lẽ người trợ giúp Khâu Tam Úy chính là bọn ma đầu này sao? Nhưng vì chưa biết tổng đàn Hồi Long Bang ở đâu, nên chàng đi ra bờ biển hy vọng gặp một tên đệ tử nào đó của bang phái này. Chàng chợt nhận thấy trên một bãi đất rộng có rất nhiều dấu chân cùng từng vũng huyết diễm đã khô, chứng tỏ nơi đây từng diễn ra một cuộc huyết chiến. Lâm Đoạt Nghĩa đứng lại tự hỏi, chẳng lẽ cuộc đấu giữa Hồng Phong Nương Tử và Hồi Long Bang đã xảy ra rồi sao? Tuy đã nghe Thạch Sư Thúc nói về phẩm hạnh của Hồng Phong Nương Tử chẳng ra gì, nhưng nhân vật đó dám đối đầu với bọn hung tàn Hồi Long Bang và sự trợ giúp của lũ ác ma đã khiến cho chàng khâm phục. Cuộc chiến đã diễn ra ở đây, tất tổng đàn Hồi Long Bang cũng cách nơi này chẳng xa. Nhưng Lâm Đoạt Nghĩa tìm trong một khu vực cả mấy dặm, tuy gặp không ít phòng ốc nhà cửa, nhưng nằm rải rác, không giống tổng đàn của một bang phái. Đột nhiên chàng trông thấy một pháo hiệu màu lục bay vút lên không, nổ thành một quần lửa. Lâm Đoạt Nghĩa xác định pháo hiệu bay lên ngược hướng mình vừa đi, gần 2 ngôi mộ của Thạch Sư Thúc và Hoa Tiền Bối mà chàng vừa chôn cất. Nhìn lúc này đã quá nửa đêm, chàng đã đi cách quá xa nơi đó tầm 30-40 dặm, chân đã mỏi nên quyết định tìm nơi ngả lưng, chờ trời sáng sẽ tính. Đi chưa được bao xa, chợt thấy bên đường có một ngôi miếu cổ nên ghé vào, không ngờ có một nhân ảnh lướt ra chặn đường nói. Đi đâu? Lâm Đoạt Nghĩa đứng lại, chợt nhận ra người chặn đường là một trong 3 thiếu nữ cưỡi ngựa mà mình gặp lúc ban chiều. Thạch Sư Thúc gọi là Thanh Linh Tứ Vân. Chàng tự tốn đáp, tại hạ định vào miếu. Thiếu nữ đó cũng nhận ra chàng, thoáng chút ngạc nhiên nhưng giọng nói không dịu xuống chút nào cả. Trong miếu đó không có ai, ngươi vào làm gì? Lâm Đoạt Nghĩa đáp, tại hạ định vào nghỉ một lúc, không có người càng tốt. Thiếu nữ lại quát, ta không cho phép ngươi vào. Dứt lời rút kiếm ra chĩa vào ngực chàng. Lâm Đoạt Nghĩa thấy đối phương vô lý như vậy liền bực mình quát, trước cổng viết là quan đế miếu, chứng tỏ không phải am của nữ nhi, vì sao ngươi lại cấm ta vào? Thiếu nữ đỏ mặt, phần vì hổ thẹn, phần vì tức giận nên miệng vẫn quát mắng, không cho phép là không cho phép, đừng nói lùi thôi, ngươi muốn vào thì trước hết nếm một kiếm của ta. Tuy Lâm Đoàn Nghĩa đoán rằng trong miếu có điều gì đó đặc biệt, nhưng thấy thái độ của thiếu nữ kia hung hãn như vậy, liền buông lời thách thức. Chỉ sợ người nếm kiếm không phải là tại hạ đâu. Thiếu nữ tức giận nói, người không tin thì cứ thử xem. Lâm Đoàn Nghĩa đề một hơi chân khí, rồi tung mình lách qua bên cạnh thiếu nữ, nhảy lên tường viện quay lại nói, thế nào? Nhưng chưa kịp dứt lời, thì bên trong chợt nghe vút vút mấy vệt hàn tinh xé gió từ trong miếu bắn ra. Lâm Đoàn Nghĩa phát một trường đánh rơi toàn bộ am khí của đối phương, hừ lại một tiếng nói, thì ra bản lãnh của thanh linh tứ vân cũng chỉ là đánh lén mà thôi. Thiếu nữ kia bị kích nên nổi giận xông tới, tiêu tử thối tha kia, người đã biết chúng ta là thanh linh tứ vân mà còn dám ngông nghênh như vậy sao? Khinh vân ta sẽ giáo huấn người. Lâm Đoàn Nghĩa điểm nhìn nói, nếu cô nương lên được tường này thì Lâm mẫu không còn là người họ Lâm nữa. Khinh vân thét lên nhảy tới, trường kiếm vạch thành ba ánh hàn quang đâm tới chân Lâm Đoàn Nghĩa. Lâm Đoàn Nghĩa quát, vậy xem đây. Đồng thời tà trưởng quét ra một luồng kinh khí, Khinh Vân cảm thấy bàn tay cầm kiếm đã bị tê đi, thanh kiếm bật lùi lại nhưng vẫn dáng cầm vững. Lúc này đã tức muốn phát khóc, liền gọi to vào trong miếu, đại sư thư hãy giao huấn cho tiểu tử này một bài học đi. Lâm Đoàn Nghĩa biết đại sư thư trong thanh linh tứ vân tên là Phi Vân, chắc là người vừa phát ra ám khí. Đưa mắt nhìn vào, chàng cho thấy hai người đang ngồi tọa thiền, hình như đang vận công trị thương, trong lòng không khỏi chấn động. Chàng nhìn lại Khinh Vân mới nhận ra y phục trên người nàng cũng bị rách tơi tả, lấy làm ân hận nói, tại hạ không biết hai vị sư thư đang bị thương, điều tức ở trong miếu, xin cô nương hãy vào chờ giúp hai vị lệnh sư thư trị thương, tại hạ sẽ không vào đâu. Khinh Vân thấy đối phương đột nhiên thay đổi thái độ như vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Chợt có một thân ảnh từ trong miếu lướt ra hỏi, người nói thật không? Đó chính là Phi Vân. Lâm Đoàn Nghĩa ngạc nhiên tự hỏi, làm sao thanh linh tứ vân chưa có ba người mà Phi Vân Khinh Vân đã ở đây, lại có tới hai người bên trong đó trị thương nữa? Phi Vân lại nói, đúng là trong chúng ta có hai người đang trị thương, vì thế mới sợ ngươi vào gây kinh động. Nếu Lâm Thiếu Hiệp nói như vậy, vậy xin ở đây bảo hộ giúp chúng ta được không? Lâm Đoàn Nghĩa gật đầu nói, đương nhiên là tại hạ sẽ gắng sức. Nhưng lúc trâu tại hạ thấy chỉ có ba vị, không biết người thứ tư là ai. Phong Vân liền biến sắc nhìn vào miếu trả lời, Lâm Thiếu Hiệp vừa nhận lời giúp chúng ta phòng hộ, can gì phải hỏi rõ như vậy? Lâm Đoàn Nghĩa thấy đối phương không muốn trả lời, không tiện tra vấn nữa, liền gật đầu nói, tại hạ chỉ hỏi theo thói quen vậy thôi, chứ không có ý gì cả. Xin hai vị cô nương yên tâm vào trong giúp họ đi. Dứt lời lướt đi như làn khói, biến mất trong ngọn cây tùng bên ngoài đường miếu. Phi Vân nhìn theo thất kinh, người này võ công thật kinh nhân, không biết hơn chúng ta mấy lần. Vừa rồi không hoàn thủ, nếu không thì tam muội chắc chẳng địch nổi một chiêu đâu. Kinh Vân đỏ ửng mặt nói, liệu có tin hắn được không? Phi Vân đáp, không tin cũng chẳng làm gì được. Với thân thủ của y mà muốn hạ thủ chúng ta thì có đến 10 tam muội cũng không ngăn cả nổi đâu. Rồi vẫy tay nói, nào chúng ta vào trong giúp nhị muội và hồng muội đi. Hai sư tỷ muội cùng liếc nhìn về phía cây tùng nơi Lâm Đoàn Nghĩa vừa nấp vào, rồi chạy vào trong miếu giúp đồng bọn trị thương. Lâm Đoàn Nghĩa nép mình trong đám lá cây, trao chiếc bọc đựng thủ cấp vào một cành cây cụt dưới chân, tìm một chạc ba tương đối thoải mái, vừa quan sát vừa dưỡng thần, trong đầu vẫn suy tính xem bây giờ nên tiếp tục tìm cửu nhân hay thực hiện lời ủy thác của Long Quải bà trước. Thế rồi phương đông ửng hồng, rồi trời sáng hẳn, ngàn chim thức dậy cất tiếng hót chào ánh bình minh. Lâm Đoàn Nghĩa ngắm cảnh ban mai trên biển một cách đẹp thất thần. Vầng dương như cái đĩa khổng lồ nhô lên từ mặt nước bao la, rồi nhỏ lại rất nhanh. Lát sau, đã nhô cao lên mấy con sào. Nghĩ đến chuyện mình còn bận truy tìm địch nhân, vì việc người khác mà phải chậm trễ, Lâm Đoàn Nghĩa cảm thấy vô cùng sốt ruột. Nhưng dù sao thì cũng đã nhận lời, khi chưa xong việc thì không thể bỏ đi. Nhưng lúc này trong miếu vắng lặng như tờ, Lâm Đoàn Nghĩa tự hỏi, không biết việc trị thương ra sao, rồi mà vẫn lâu đến vậy, chưa nghe thấy động tĩnh gì cả. Mãi cho đến giờ tị, trong miếu vẫn hoàn toàn yên ắng. Lâm Đoàn Nghĩa lo lắng tự hỏi, chẳng lẽ họ đi cả rồi sao? Tuy nghĩ như vậy nhưng chàng rất tin vào thính giác của mình. Không có lý do gì, chỉ có mấy chục trượng mà có tới bốn người bỏ đi, chàng vẫn không hề hay biết. Cuối cùng chàng không giữ được kiên nhẫn nữa, liền hướng vào miếu gọi, Phi Vân cô nương. Không có tiếng trả lời, Lâm Đoàn Nghĩa nghĩ thầm, hỏng rồi. Liền phát hiện thân qua tường miếu. Từ hành lang nhìn vào miếu, thấy ngoài thanh đinh tứ vân còn có một hồng y thiếu nữ, cả bốn đều mắt nhắm nghiền. Phi Vân đặt một tay lên thiên ninh cái của Nhãn Vân, tay kia áp vào tiểu phúc của nhị sư muội để truyền chân khí của mình vào. Khinh Vân cũng làm giống y như vậy đối với hồng y thiếu nữ. Lâm Đoàn Nghĩa vừa tới gần, thấy sắc mặt tái nhợt của bốn nữ nhân, chàng kinh hãi kêu lên, không hay rồi. Hai tay đồng thời thi triển kim cây thập bát biến, nhằm bốn thiếu nữ mà điểm đến mấy chỉ. Thanh linh tam vân ứng chỉ ngã ngay, chỉ riêng hồng y thiếu nữ giật nảy người, nhưng không ngã, chứng tỏ nội công cao hơn. Thoáng nhìn qua tình cảnh, Lâm Đại Nghĩa biết rằng Hồng Y thiếu nữ võ công tinh thâm, bị thương rất nặng, hơn nữa còn bị độc thương. Vì trên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của nàng ta có những nốt đen, chẳng biết rằng nếu không cứu trị ngay thì mạng của Hồng Y thiếu nữ không kéo dài nổi một canh giờ. Tuy không biết cô ta bị loại độc thương gì, nhưng trong những trường hợp này chỉ có người có nội lực thâm hậu hơn mới bước được độc ra, còn những người nội công tương đẳng hoặc kém hơn thì chẳng những không bước được mà còn chính mình bị nhiễm lại, hại đến mạng của cả hai. Lâm Đại Nghĩa tin rằng mình đủ khả năng cứu trị được cho cả Hồng Y thiếu nữ lẫn Nhàn Vân, nhưng muốn trị được thì phải cởi hết áo ra, dùng tay áp vào huyệt đan điền của nạn nhân mới bước được độc. Làm thế xảy ra sự hiểu lầm hoặc đối phương không nguyện ý sinh ra sự hiểu lầm thì oan này làm sao mà giải được đây? Nhưng nếu muốn cứu người, ngoài cách đó ra không còn cách khác. Lâm Đoàn Nghĩa suy tính hồi lâu, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi. Nhìn Hồng Y thiếu nữ, chàng chợt nghĩ thầm, chẳng lẽ người này là Hồng Phong nương tử sao? Như vậy họ bị thương do đấu với người của Hồi Long Bang bàn ấy và mấy tên ma đầu trợ giúp chúng. Nghĩ từ đó, chàng không do dự nữa, quyết tâm cứu sống được hai người này, vì không phục và cũng có ý dò hỏi tin tức cửu nhân. Cuối cùng chàng cởi áo Hồng Y thiếu nữ ra, mặt đỏ bừng, tay lóng ngóng, mắt chăm chú nhìn vào bộ ngực trắng như tuyết của thiếu nữ. Khắp người chàng đã nóng ran như là lên cơn sốt vậy. Lâm Đoàn Nghĩa cố sức khống chế. May mà sau khi luyện thành cửu giã thần công, chàng có định lực rất mạnh. Cuối cùng ngồi xuống trước mặt Hồng Y thiếu nữ, đặt một tay lên trán cô ta, tay kia ép vào huyệt đan điền, dùng nội lực để bức độc ra ngoài. Sau thời gian một tuần trà, những vết đen trên mặt Hồng Y thiếu nữ biến mất dần dần. Từ đỉnh đầu khói đen đã tiết ra. Lâm Đoàn Nghĩa vẫn tiếp tục truyền nội lực vào người đối phương, bàn tay phải chuyển dần từ bụng lên ngực. Khói đen bốc lên đỉnh đầu nhạt dần rồi mất hẳn. Lâm Đoàn Nghĩa thu tay về, Hồng Y thiếu nữ liền ngã vào lòng chàng. Lâm Đoàn Nghĩa cố sức kháng cự lại bản thân để khỏi ôm chặt lấy cô ta, rồi đặt nằm xuống đất. Bấy giờ chàng mới nhận ra thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, trong đời chàng chưa bao giờ thấy một nữ nhân nào đẹp đến vậy. Dán mắt vào khuôn mặt kiều diễm và bộ ngực của Hồng Y thiếu nữ một lúc, cuối cùng Lâm Đoàn Nghĩa lấy hết dũng khí, dùng áo đắp lên người cô ta, rồi quay sang chữa trị cho Nhàn Vân. Sau chừng hai khắc thì việc cứu trị cho Nhàn Vân hoàn thành, Lâm Đoàn Nghĩa đặt cô ta nằm xuống, lấy áo đắp lên người. Chính lúc đó thì Phi Vân tỉnh lại, thấy một nam nhân đang lóng ngóng trên tấm thân của nhị sư muội, nàng tức giận quát to một tiếng, vung trưởng đánh sang. Lâm Đoàn Nghĩa thất kinh, vội lướt người ra ngoài điện. Phi Vân lao theo quát, người chạy đi đâu? Bộ cô nương nhất định sẽ đánh chết người. Lâm Đoàn Nghĩa cười hổ nói, cô nương, tại hạ chỉ muốn cứu người mà thôi. Phi Vân rít lên, chúng ta thà chết chứ kiên quyết không để tấm thân bị hoan ố. Bấy giờ Hồng Y thiếu nữ mới đứng lên nói, đại tỷ đừng trách oan hắn, tiểu muội đã tỉnh dậy từ lâu, nếu như hắn có hành vi bại lý thì tiểu muội đã đánh chết hắn rồi. Lâm Đoàn Nghĩa kinh hãi nghĩ thầm, tên tỷ này thật độc ác, cô ta đã tỉnh lại nhưng làm như đang hôn mê, thì ra có ý đồ sát nhân. Nghĩ thế nên chàng nhìn cô ta nhếch môi cười nhạt. Hồng Y thiếu nữ hiểu ngay nụ cười đó có ý gì, vội quát lên, người dám cười Hồng Phong nương tử ta tâm địa độc ác chứ gì? Đừng nghĩ vào việc cứu người mà ngạo ta. Chớ vào mi hồng này, ta sẽ lột ra người. Lâm Đoàn Nghĩa cười khẩy nói, nếu cô nương làm được việc đó thì tại hạ làm sao đủ sức cứu được các vị? Đó là sự thực, vì chỉ có những người công lực cao hơn mới có đủ sức bức độc ra ngoài. Nhưng Hồng Phong nương tử chỉ hừ một tiếng. Lâm Đoàn Nghĩa chưa từng thấy ai vong ân bội nghĩa đến vậy. Lẽ ra lúc nãy chàng có thể bỏ đi, nhưng vì muốn dò hỏi tin tức về cửu nhân nên cố bấm bụng nán lại. Lúc này Khinh Vân và Nhàn Vân cũng lần lượt tỉnh dậy. Lâm Đoàn Nghĩa quay sang cây tùng bách, lấy bọc vải đựng thủ cấp người, rồi quay vào điện chờ đối phương chỉnh trang y phục sẽ hỏi mấy câu. Đứng trước hành lang, chàng nghe tiếng Nhàn Vân nói từ trong bức bình phong, thật xấu hổ chết mất, chỗ nào cũng bị tiểu tử đó nhìn thấy, như vậy chàng thà chết quách đi cho xong hay sao? Nói tới đó khóc giống lên ấm ức. Hồng Phong nương tử cười nói, cái đó đâu có sao, mên tấm thân trinh bạch không bị phạm là được, như tiểu muội đây đi đâu cũng có người vu hãm nói muội là nữ nhân dầm đáng, nhưng điều đó đâu có làm hắn đố đến sự thanh bạch của bổn cô nương. Nhàn Vân vừa nói vừa khóc, ai có khả năng nhẫn nhục được như người chứ, chẳng lẽ người còn chưa biết dưới lời của thanh linh nghiêm khắc đến thế nào hay sao? Hồng Phong nương tử chỉ hừ một tiếng rồi nói, dưới luật nghiêm thì sao cơ chứ, đây chỉ là chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Mi Hồng đã tả ba vị đã xuất lực giải cứu mới thoát chết khỏi tay của bọn ác ma kia, cho dù lão đạo cô biết chuyện vì muốn giữ thanh bạch giả tạo mà bắt ba vị chết đi thì tiểu muội sẽ đi theo ba vị, không cần sống một mình đâu. Lâm Đoàn Nghĩa thán phục nghĩ thầm, thiếu nữ này quả nhiên rất có chính khí, ngay cách nói thì hình như cô ta cũng là người biết giữ gìn thanh bạch, làm sao lại bị người trong giang hồ cho là nữ nhân phóng đãng đây, chẳng lẽ ai cũng vu oan giáo họa cho cô ta hay sao? Lại nghe Phi Vân nói tiếp, Hảo tâm đó của Hồng Muội chúng ta rất cảm kích, nhưng chúng ta phạm vào giới luật, có chết cũng không trả lại sự thanh bạch nữa đâu. Hồng Phong Nương tử ngắt lời. Thanh bạch ư? Cái gì thanh bạch? Người tự xưng là chánh phái có phải ai cũng đều tốt cả hay không? Gia phụ trước đây thế nào? Còn bây giờ danh tiếng của Mi Hồng này ra sao? Mấy năm nay danh tiếng của Mi Hồng này bị người đẩy vu hãm, chẳng lẽ các vị cũng cho rằng tiểu muội không còn thanh bạch hay sao? Giọng cô ta càng nói càng trở nên phẫn uất. Phi Vân lên tiếng giảng hòa. Hồng muội thôi đi, chúng ta đâu muốn làm mích lòng muội. Khinh Vân vội nói sang chuyện khác. Tên mà đầu đó thật lợi hại, tiểu muội bức độc cho Mi Hồng chẳng những không được, trái lại còn bị chất độc xâm ngược lại. Nếu không có Lâm Đoàn Nghĩa thì nhất định cả bốn chúng ta đều chết lâu rồi. Lâm Đoàn Nghĩa nghe câu này trong bụng khen thầm, nói như vậy mới công bằng chứ. Nào ngờ Hồng Phong Nương tử hừ lạnh một tiếng rồi nói, tỷ còn định chát vàng lên mặt tiểu tử đó hay sao? Nhàn Vân cười, người ta cứu mình, theo mọi không lẽ phải tần cho hắn một trận nên thân mới được chứ gì. Hồng Phong Nương tử lại nói, đương nhiên. Lâm Đoàn Nghĩa rủa thầm, nếu nhân đó chỉ được cái đẹp mặt, còn lòng dạ thì ác như rắn rết. Đột nhiên một cái đầu thò ra từ sau bức bình phong, Lâm Đoàn Nghĩa nhận ra đó là Hồng Phong Nương tử, muốn lùi lại thì đã muộn. Hồng Phong Nương tử lao ra hành lang, chỉ mặt Lâm Đoàn Nghĩa quát, sao người dám vào đây nghe trộm? Lâm Đoàn Nghĩa tức giận hừ một tiếng nhưng không trả lời. Thanh Ninh Tứ Vân cũng cùng rời miếu điện bước ra. Nhàn Vân thấy tình trạng giữa Hồng Phong Nương tử và Lâm Đoàn Nghĩa căng thẳng như vậy, liền tới trước Lâm Đoàn Nghĩa chắp tay hành lễ nói, bốn thư mọi chúng tôi được thiếu hiệp ra tay cứu mạng, ân tình đó chúng tôi nhất định sẽ báo đáp, nhưng cái ân tình mà bức hiếp người khác thì có đáng là chính nhân quân tử hay không? Lâm Đoàn Nghĩa đỏ mặt xô tay nói, chút việc nhỏ không đáng nhắc đến, cả không muốn các vị mang ơn, có đâu lại ỷ vào nhân tình mà bức hiếp các vị đây. Hồng Phong Nương tử hừ một tiếng rồi nói, cho dù ngươi không cậy mà lẻn vào đây nghe trộm cũng không đáng được coi là chính nhân quân tử. Đối với nữ nhân này, Lâm Đoàn Nghĩa đã tức lên đến tận cổ, nhưng bây giờ đã biết Hồi Long Bang chính thức đối địch với mình nên chẳng đành nén giận. Thanh Ninh Tứ Vân và Hồng Phong Nương tử vừa giao chiến với chúng bị thương, ở đây nằm trong phạm vi khống chế của địch nhân, không hỏi bốn nữ nhân này thì biết hỏi ai đây. Lâm Đoàn Nghĩa đành nuốt giận làm lành rồi nói, vị thư này trách oan tại hạ rồi, tại hạ chỉ muốn hỏi các vị một vài tin tức, mới vào thì nghe chư vị nói chuyện nên không tiện làm phiền mà đứng chờ, chứ thật ra không có ý nghe trộm. Nhàn Vân vội hỏi, người định hỏi về tin tức gì? Lâm Đoàn Nghĩa nói, tại hạ tin rằng các vị vừa giao chiến với người của Hồi Long Bang, tất biết tổng đàn của chúng ở đâu và biết ít nhiều về Quỷ Quốc Thập Hùng. Hồng Phong Nương tử chợt quát lên, ngươi và Hồi Long Bang có quan hệ thế nào? Lâm Đoàn Nghĩa rất bực mình với thái độ thù địch của thiếu nữ này nhưng vẫn bình tĩnh đáp, tại hạ chẳng có quan hệ gì với Hồi Long Bang cả, nhưng Quỷ Quốc Thập Hùng đối với tại hạ có một mối thâm cửu huyết hải nên mới muốn tìm chúng để trả thù. Hồng Phong Nương tử á lên một tiếng, giọng trở nên dịu lại, vậy ra ta đã trách lầm ngươi. Cô ta có ý quan tâm hỏi, mối thù là gì, có thể cho biết được không? Mặt Lâm Đoàn Nghĩa xa sầm lại đáp, thù sát phụ mẫu và ân sư. Phi Vân tỏ ý thông cảm, không ngờ ngươi còn ít tuổi mà phải chịu cảnh tang thương đến vậy. Nhàn Vân tiếp lời, vậy thiếu hiệp muốn hỏi gì? Lâm Đoàn Nghĩa nói, trong bốn vị thư có ai biết Quỷ Quốc Tập Hùng ở đâu hay không? Khinh Vân cười nói, chúng ta có biết cô không nói đâu. Lâm Đoàn Nghĩa cho rằng đối phương chỉ đùa với mình liền đáp, cho dù cô nương không nói tại hạ cũng tìm ra được, chỉ chậm thêm một chút thời gian mà thôi. Nhàn Vân cười, người khi gọi chúng ta là thư khi lại xưng là cô nương, vậy theo ngươi giúp cuộc chúng ta là gì? Lâm Đoàn Nghĩa thấy người trẻ nhất trong số bốn thiếu nữ là Hồng Phong Nương tử, Mi Hồng và Khinh Vân cũng phải hơn mình một vài tuổi, cười ngượng nghịu rồi đáp, tiểu khả nên gọi các vị là thư vậy. Phi Vân trừng mắt nhìn Nhàn Vân nói, nhà đầu ngươi đúng là lắm chuyện rồi. Rồi quay sang họ Lâm nói, tổng đàn Hồi Long Bang ở phía tây bắc cách đây chừng 50 dặm, còn Quỷ Quốc Thập Hùng thì chúng ta mới nghe ngươi nói lần đầu, làm sao mà chỉ cho ngươi? Lâm Đoàn Nghĩa nghĩ ngợi một lúc rồi mở bọc vải ra đặt xuống hành lang. Bốn thương nữ thấy thủ cấp bề bết huyết diễm, vội hoảng hốt kêu lên lùi lại mấy bước. Lâm Đoàn Nghĩa không ngờ bốn nữ nhân này dám hạ sát người mà thấy thủ cấp lại sợ như vậy, liền cười nói, đây là ba tên trong Quỷ Quốc Thập Hùng, theo tại hạ biết thì chúng luyện được một thứ trường phong âm độc, người bị trúng trường của chúng lưu lại vết rất giống với nạn nhân của ngũ độc truy hồn trường Mi Cổ Thương, các vị xem có nhận ra ai trong số những kẻ này hay không? Ngay chàng nói đến ngũ độc truy hồn trường Mi Cổ Thương, mặt Hồng Phong Nương tử bỗng biến sắc. Thanh Linh Tử Vân bỗng nhìn sang cô ta, trong ba cái thủ cấp thì thủ cấp của một tên đã bị đồng bọn đập vỡ không phân biệt được. Hồng Phong Nương tử bước đến xem từng chiếc một, nhíu mày nói, tên này dường như là Xích Long Tống Chiêu, còn hai người khác thì ta không biết là ai. Nhưng cô ta lại lắc đầu phủ nhận, Xích Long Tống Chiêu thân phận ngang với gia gia của mình, hành tích bất định, Chẳng lẽ đúng là hắn này sao? Lâm Đại Nghĩa vội hỏi, thư thư xin hãy nói xem, Xích Long Tống Chiêu là nhân vật thế nào? Hồng Phong nương tử mi hồng đưa mắt nhìn chàng lắc đầu nói, ta chưa từng gặp Tống Chiêu, nhưng nghe Gia Gia nói lại thì võ nghệ của hắn rất cao cường, nhưng cao tới đâu thì ngay đến Gia Gia cũng không biết rõ. Phi Vân chen lời, gia sư cũng từng nói qua nhân vật này, theo lời lão nhân gia kể lại thì hắn luyện được một thứ trưởng phong gọi là âm phong trưởng, nhưng âm phong trưởng của hắn lợi hại đến đâu thì chính gia sư cũng không hề hay biết. Lâm Đại Nghĩa lại nói, lệnh sư có nói qua Diêm Vương trưởng hay không? Khinh Vân cau mày, người ta đang nói về âm phong trưởng, sao người lại hỏi về Diêm Vương trưởng? Lâm Đại Nghĩa không đáp, gói ba chiếc thủ cấp lại. Hồng Phong nương tử miệng cứ lẩm bẩm mấy tiếng âm phong trưởng rồi chợt à ra một tiếng. Nhị thư, tối hôm qua tên bịt mặt đánh nhị thư một trường, có cảm thấy khí âm hàn thâm nhập vào cơ thể hay không? Nhàn Văn gật đầu đáp, chính vậy. Hồng Phong nương tử trầm ngâm nói, chẳng lẽ đó chính là âm phong trưởng hay sao? Lâm Đại Nghĩa đã biết trong Hồi Long Bang có mấy tên bịt mặt đến trợ giúp cả mừng nói, vậy thì đúng rồi, ba tên này trước khi bị tại hạ hạ sát cũng đều bịt mặt, ngoài ra còn có một tên chạy thoát. Khinh Vân cười nói, chắc ba tên bị ngươi hạ sát là ba tên đồ đệ của Tống Chiêu. Lâm Đại Nghĩa nói, là đồ đệ cũng tốt, chính bản thân hắn thì càng tốt, tất cả bọn bịt mặt đó đều đáng chết cả. Nói xong liền quay người bỏ đi. Hồng Phong nương tử đã nhảy ra ngăn lại, khoan đã. Lâm Đại Nghĩa dừng lại hỏi, thư thư còn điều chi chỉ giáo? Hồng Phong nương tử cất lời, ngươi định đi đâu? Lâm Đại Nghĩa đáp, tại hạ muốn đến tổng đàn Hồi Long Bang. Hồng Phong nương tử chỉ vào bao thủ cấp nói, còn thứ này ngươi định giữ làm gì? Lâm Đại Nghĩa tiếp lời, để tế vong hồn tiên phụ tiên sư và các vị võ lâm tiền bối đã bị chúng sát hại. Hồng Phong nương tử lại hỏi, vậy lệnh tôn là ai? Lâm Đại Nghĩa nói, phong phụ là Kim Đào Lẩm Vĩ. Thanh Đinh Tam Vân cũng ả một tiếng. Lâm Đại Nghĩa nhìn ba người hỏi, các vị cũng biết danh hiệu của tiên phụ hay sao? Thanh Đinh Tam Vân cũng gật đầu. Hồng Phong nương tử lại hỏi, người nói những vị võ lâm tiền bối nào bị chúng sát hại như vậy? Lâm Đại Nghĩa nói, có gia sư Phục Ma Kiếm Khách, gia thúc Thất Dương Đào Thạch Lục, còn có Long Quải Bà, Tế Đông Nhị Tẩu, Tường Giang Đại Hiệp, Đại Tư Thần Ni, Thần Châu Nhất Cái. Tất cả những nhân vật đó đều lừng danh trên giang hồ đã lâu, đặc biệt nghe vị Thần Châu Nhất Cái cũng bị chúng hạ sát, bốn thiếu nữ cùng thốt lên kinh hãi. Vậy mà thiếu niên tuấn tú này cùng một lúc hạ sát được cả ba tên, điều đó làm họ vô cùng thán phục. Phi Vân thở dài nói, đây quả đúng là đại nạn của võ lâm, nghe nói tam lão của Bích Hà Am, Nhất Trần Tử của Hoàng Sơn mới đây cũng bị sát hại, không biết cái chết của mấy vị đó có quan hệ với mấy tên ma đầu này hay không. Lâm Đại Nghĩa kinh dị hỏi, Nhất Trần đại sư cũng bị hạ sát rồi sao? Thanh Linh Tam Vân vội nói, tin tức đó là xác thực, chúng ta nghe tin đó từ hôm qua. Lâm Đại Nghĩa phấn hận hỏi, tại hạ tin rằng nhất định do bọn Kỳ Quốc Thập Hùng gây nên chứ không phải ai khác. Hồng Phong nương tử tiếp lời, bị tra xét được Diệu Chân đạo trưởng ở Trung Sơn bị Hồi Long Bang cậy người ám toán nên mới tới đây chỉ tội bọn chúng, không ngờ Hồi Long Bang có tên trả thù lợi hại đến nỗi không những mình bị thương mà còn liên lụy đến ba vị thư thư. Lâm Đại Nghĩa thấy cô ta một mình mà dám tới đây gây sự với Hồi Long Bang để trả thù cho một vị tiền bối, liền thán phục nói, thư thư vì trượng nghĩa mà bị thương, tại hạ rất lấy làm bái phục. Chàng dừng lại một chút rồi nói tiếp, Hồi Long Bang đã dám lôi kéo trợ thủ đi ám toán các nhân vật trên võ lâm, chứng tỏ Khâu Tam Ý có tham vọng khó lường, không biết các vị có đồng ý với tại hạ xông vào tổng đàn của chúng để làm náo loạn một phen được không? Hồng Phong nương tử nhao mắt nhìn Lâm Đại Nghĩa một lúc rồi nói, ta thấy người hơi đánh giá mình quá cao rồi. Phi Vân sợ hãi hai bên đây nảy ra xung khắc, vội nói tiếp, Lâm thư hiệp võ nghệ cao cường hơn tỷ muội chúng ta, nhưng Hồi Long Bang cao thủ như mây, trong tổng đàn lại bố trí nhiều cơ quan hiểm ác, chỉ sợ không làm gì được chúng mà lại rơi vào cạm bẫy thì hại đến thân. Hồng Phong nương tử vội chắc chắn, không sai. Lâm Đại Nghĩa nói, nay biết cửu nhân đang ở nấp trong Hồi Long Bang, tại hạ dù chết cũng phải tới đó, bốn vị thư thư cứ ở lại xin cáo từ. Thế rồi dứt lời lướt đi. Hồng Phong nương tử lại quát lên, quay lại. Lâm Đại Nghĩa ngoái đầu hỏi, thư thư còn điều chi chỉ giáo? Hồng Phong nương tử nghiêm mặt, ngươi cho rằng chúng ta đều là kẻ sợ chết hay sao? Cho người biết rằng phạm vi của tổng đàn Hồi Long Bang rất lớn, năm ba người không đủ sức khống chế, mà cho rằng ngươi tới làm loạn gây cho chúng một số toàn thất cũng chỉ làm chúng xây sát ngoài ra mà thôi, chẳng có ích gì cho võ lâm cả. Cô ta nói rất hợp tình hợp lý, nhưng Lâm Đại Nghĩa đang nóng lòng muốn báo thù nên đâu chịu nghe lời. Chàng chỉ nói một câu, dù chỉ đốt một vài ngôi nhà của chúng rồi chết, tại hạ cũng cam tâm. Thế rồi dứt lời băng đi. Hồng Phong nương tử muốn chặn lại, nhưng chớp mắt chàng đã lướt ra khỏi tường miếu, quay lại nói với Thanh Linh Tam Vân, tiểu tử này võ nghệ cao thâm khó lường, nhưng lại ương bướng kiêu ngạo đến đáng ghét như vậy. Nhàn Vân cười hỏi, chẳng lẽ hắn không có nét đáng yêu nào hay sao? Hồng Phong nương tử chỉ hừ một tiếng rồi nói, ngươi thì hắn tuấn tú nên mề tít mắt, không còn biết phải trái gì nữa rồi. Nhàn Vân đỏ mặt ngung quấy bỏ đi. Phi Vân lên tiếng giảng hòa. Thôi các ngươi đừng cãi nhau nữa. Người ta đối với mình có ân, nay một mình xông vào nguy hiểm, chúng ta cũng nên trợ giúp một tay, gọi là báo ân cũng tốt. Hồng Phong nương tử nói, đại tỷ muốn báo ân thì mau đuổi theo hắn đi. Phi Vân thản nhiên nói, tất cả chúng ta đều chủ ân Lâm thiếu hiệp chứ không gì một mình ta. Ba muội thấy ai có trách nhiệm thì cứ theo ta. Vừa nói rồi băng mình ra khỏi miếu, hai vị sư tỷ lập tức chạy theo. Hồng Phong nương tử đứng một lúc lẩm bẩm mấy tiếng, rồi cũng lao theo Thanh Linh Tam Vân. Lâm Đoạn Nghĩa lao khỏi quan đê miếu, giống như mũi tên bật khỏi dây cung bay về hướng tây bắc. Chỉ sau vài khắc, chàng đã rời xa 10 dặm tới một khu rừng. Qua khỏi rừng, Lâm Đoạn Nghĩa thấy phía trước có một trang viện, liền tiến đến. Từng viện chiếm một khu vực rộng, nhưng trong tường chỉ có 4-5 dãy nhà. Nơi này ở sâu trong rừng, cách xa dân cư, nên có vẻ như là nơi ẩn túc của một nhân vật giang hồ nào đó. Lâm Đoạn Nghĩa dừng lại nghĩ thầm, trang viện này nhỏ hơn Tổng Văn Sơn Trang nhiều, không lẽ đây là tổng đàn của Hồ Long Bang sao? Nhưng nhìn quanh mười mấy dặm chẳng thấy nhà cửa gì cả, chàng quyết định vào hỏi xem sao. Nhưng mới rẽ theo con đường nhỏ vào trang viện, qua một khúc cong, Lâm Đoạn Nghĩa suýt đâm sầm vào một người. Đó là một lão nhân tóc bạc, tay chống gậy, lưng còng gập xuống, mặt tự hồ không ngước lên nổi. Lâm Đoạn Nghĩa dừng bước nói, lão trường cẩn thận một chút, không thì bị người xô ngã rồi. Lão nhân cố sức ngẩng mặt lên, đưa đôi mắt đục lờ nhìn Lâm Đoạn Nghĩa, hò mấy tiếng rồi nói, tiểu ca trai tráng khỏe mạnh, mới càng phải cẩn thận, để khỏi xô vào người già cả như chúng ta mà mang họa đấy. Lâm Đoạn Nghĩa nghĩ thầm, lão già rồi mà không đi cẩn thận, suýt đâm vào người ta, bây giờ còn lên mặt như vậy sao? Rồi chàng cần chấp nhất tiếp tục bước đi. Nhưng chàng vừa mới qua khỏi lão nhân thì cảm thấy có một luồng kinh khí đánh tới hậu tâm. Lâm Đoạn Nghĩa không chút đề phòng, nhưng sau khi đã luyện thành cửu giã thần công thì phản ứng vô cùng thần tốc, kinh phong vừa tới liền lướt đi mấy trượng quay lại. Lão nhân lưng còng vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, đưa mắt nhìn ngược nhìn xuôi, chẳng có vẻ gì là vừa xuất thủ cả. Lâm Đoạn Nghĩa tin rằng lão nhân đó chẳng phải thủ phạm, cũng đưa mắt tìm kiếm, nhưng ngoài lão nhân lưng còng đó ra, xung quanh vắng lặng, đâu có một bóng người nào. Lâm Đoạn Nghĩa chợt nhận ra lão nhân này rất đáng ngờ. Vừa rồi cho dù lão ta không xuất thủ, căn cứ vào phương hướng phát ra kình phong thì lão phải bị trước, làm sao vẫn đứng trụ như vậy? Hơn nữa kình phong mang khí âm hàn rất lớn, có khả năng đó là loại âm phong trường mà Hồng Phong nương tử đã từng nói. Chẳng lẽ lão gù này là một trong Quỷ Quốc Thập Hùng hay sao? Chàng lướt tới hai bước nói, người giả bộ rất giống, hãy mau nói ra chân tướng để thiếu gia khỏi phải động thủ. Lão nhân lùi lại một bước sợ hãi hỏi, tiểu ca nói gì? Lâm Đoạn Nghĩa gằn giọng, đừng giả hoạt nữa, thiếu gia cần thử xem người có bản lĩnh thế nào. Dứt lời điểm ra một chỉ, tuy nhiên chàng chỉ hồ nghi nên chỉ sắp ra chạm mục tiêu thì thu hồi lại. Dù thấy lão nhân kia vẫn kêu một tiếng, ngã ngửa ra, chồng bốn vó lên trời, rồi miệng kêu la oai oái. Lâm Đoạn Nghĩa vội đỡ lão ta dậy ân hận nói, xin lão trưởng thứ lỗi, tiểu khả lỡ tay. Vừa lúc đó, trong rừng đột nhiên vang lên tiếng cười lạnh. Tiếng cười đó, Lâm Đoạn Nghĩa chẳng lạ gì, bèn quát lớn, Quỷ Quốc Thập Hùng ra đây chịu chết. Tiếng người trong rừng đáp lên, tiểu bối ngươi đã tới số rồi. Lâm Đoạn Nghĩa xác định phương hướng rồi đâm bổ vào rừng phát trường, đánh vào một bụi cây, nghi ngờ có đối phương ẩn nấp. Bình một tiếng, cả bụi cây bị đánh tan tác, nhưng chẳng thấy bóng địch nhân đâu cả, trái lại giọng nói vẫn vang lên cách đó 7-8 trượng. Trưởng lực khá đấy. Lâm Đoạn Nghĩa nổi giận, trao bọc vải đựng đầu người lên một cành cây rồi lao về hướng đó. Nhưng lạ thay, khi đến nơi vẫn không thấy đối phương đâu cả. Lâm Đoạn Nghĩa sục sạo một lúc vẫn không tìm thấy chút tung tích gì, tiếng nói của đối phương cũng không phát ra nữa. Chàng đành hậm hực quay lại chỗ trao bọc thủ cấp kia. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Phấn Diện Độc Lam. Nếu cảm thấy hay, mong quý vị và các bạn đừng quên bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều.